Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 13, quyển 10, chương 7, tin hay không tin. Chúng tôi ba người cắm đầu chạy. Phía sau thì nam nhân áo thun không ngừng la hét, bảo chúng tôi dừng lại. Đương nhiên, chúng tôi không dừng lại. Đồng thời cũng gần như xác định nam nhân phía sau là giả. Bởi hắn trước giờ đặc điểm lớn nhất là ít nói, thủ đoạn cao cường. Nếu thật sự hắn muốn ngăn chúng tôi lại, có cả ngàn cách. Chắc chắn sẽ không đứng một chỗ mà kêu như quạ vậy. Chạy không biết bao lâu, tiếng của nam nhân áo thun cũng đã theo dòng thời gian mà biến mất. Đột nhiên, lão già lại cầm đèn dầu, mặc áo khoác, chặn trước mặt chúng tôi. Mặt hắn phẫn nộ, hai mắt đỏ veo, hỏi tôi tại sao lại không ôm chăn bông về. Tôi trừng mắt lườm lão, không quan tâm, chỉ tiếp tục chạy. Lão lại một lần nữa chặn trước mặt tôi. Tôi chạy né qua hắn, lạnh lùng nói. Cứu tình của ta đã tới. Không cần biết ngươi là ma quỷ xà thần vương nào, mau cút khỏi mắt ta. Lão già giờ khóc giờ cười. Tiểu tử, người có bị ngu hay không? Vừa rồi, những cái các người thấy đều là do chăn bông tơ vàng kia tạo ra ảo giác, lừa gạt các ngươi. Nếu lúc đầu các ngươi mang chăn bông về cho ta, ta còn có cách giải quyết nó. Giờ thì không kịp nữa rồi. Chăn bông đã ám lên người các ngươi. Nếu còn muốn sống, mau cùng ta trở về. Lão già nghiêm mặt nói. Thấy lão già ngữ khí chứng trạc đàng hoàng, nội tâm của tôi lại một lần nữa dao động. Tôi hiện giờ thà quyết tử chiến với chăn bông một lần còn hơn là dính vào vấn đề này. Lý Mặt Dỗ tốc độ cũng chậm lại, vẻ mặt cầu khẩn nói. Trương gia tiểu ca, người mau nghĩ kỹ đi. Chúng ta rút cuộc nên tin ai bây giờ? Tôi lòng còn gấp gáp hơn cả hắn. Chẳng biết làm sao, chỉ có thể nhìn sang Tiểu Nguyệt với ánh mắt hy vọng. Tiểu Nguyệt, nghe theo cô là phụ nữ, trực giác chắc chắn tốt hơn chúng tôi. Tiểu Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói. Trương ca, tiếp tục chạy. Tôi cảm thấy lão già này là lạ. Sao cô nhìn ra được? Cái này liên quan tới sinh mệnh, cho nên Lý Mặt Dỗ không dám sơ sẩy nói. Ánh mắt không giống. Tiểu Nguyệt trả lời Lý Mặt Dỗ. Ánh mắt của hắn không giống với ánh mắt đàn ông, là ánh mắt của phụ nữ. Hoàn toàn chính xác. Giờ tôi mới chú ý, lão già này mặc dù tỏ ra nghiêm túc chứng chạc, nhưng ánh mắt lại ươn ướt. Chúng tôi lập tức hướng phía tây mà chạy. Lão già đuổi sát phía sau lưng, đuổi một lát cũng biến mất. Tôi nhẹ nhàng thở ra, xem ra phán đoán của Tiểu Nguyệt là chính xác. Nhưng lúc này, nguy hiểm thực sự mới bắt đầu. Chúng tôi chạy về hướng bờ sông, Lý Mặt Dỗ bỗng nhìn vấp ngã, kêu lên như heo bị chọc tiết. Tôi lập tức đỡ hắn dậy, không ngờ hắn lại co cóp toàn thân. Tôi vội hỏi. Người làm sao với lão Lý? Cố lên, chỉ còn một đoạn nữa là tới bờ sông rồi. Nhưng hắn căn bản không nghe được tôi nói. Toàn thân co rút, vừa co người vừa gào lên. Biến đi, các người biến đi, lũ bẩn thỉu này. Tôi hít sâu một hơi, biết lão Lý đã tám phần là đã trúng tà, dứt khoát cõng hắn lên vai. Sau đó mới nói với Tiểu Nguyệt. Cẩn thận một chút đi. Dùng răng cắn chót lưỡi để bảo trì tỉnh táo. Chăn bông tơ vàng đuổi tới nơi rồi. Tiểu Nguyệt nhìn bộ dạng của Lý Mặt Dỗ thì cũng sợ hãi tái nhợt, liên tục gật đầu. Tôi cố gắng cõng Lý Mặt Dỗ, chạy nhanh nhất có thể. Mặc dù hai chân rã rời, nhưng không dám dừng lại nửa giây. Quan nhân, ngài định mang thiếp đi đâu? Đúng lúc này, bên tai đột ngột truyền tới một giọng nói nữ nhu tình. Tôi kinh hoàng nghiêng đầu, phát hiện ra Lý Mạt Dỗ đang mỉm cười nhìn tôi, mặt lộ ra vẻ ma mị. Tôi biết nữ quỷ đã chiếm lấy thân thể của lão Lý, nên không để ý tới hắn, tiếp tục chạy. Nhưng âm thanh kia càng lúc càng lớn, nhiễu loạn tâm trí của tôi rất nghiêm trọng. Quan nhân, ngài đừng chạy nữa, thiếp mệt lắm, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Cút mau! Tôi gầm lên, đồng thời cắn chót lưỡi. Đang chuẩn bị cắn chót lưỡi, dùng máu để trục xuất nữ quỷ khỏi người lão Lý, Tiểu Nguyệt bên cạnh bỗng dừng lại. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao không chạy nữa, Tiểu Nguyệt? Tiểu Nguyệt quay cả tôi, quỷ mị cười cười. Quan nhân, nếu ngươi không dừng lại, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Tiểu Nguyệt phủ phục xuống đất, tư thế như một con sói, thân người cong lại, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới. Còn mẹ nó, không phải chỉ có một vong linh bên trong chăn bông tơ vàng thôi hay sao? Hai người sao lại trúng chiêu cùng một lúc? Chẳng còn cách nào khác, tôi cắn răng, nắm tay nàng, định cưỡng ép nàng lôi đi. Nhưng vừa níu cánh tay của Tiểu Nguyệt, nàng lại như phát điên, nhè cổ tay tôi mà cắn. Tôi ớn lạnh sống lưng, sao lại còn cắn người thế này? Lý Mặt Dỗ lại ôn ôn nhu nhu nói với tôi, người vẫn táo bạo như năm xưa. Bớt nói nhảm đi, Tiểu Nguyệt nói, âm sắc bén nhọn vô cùng. Không ít người yêu thích sắc đẹp của ngươi, thèm gió dãi tài nghệ của ngươi, dùng lời đường mật để lừa gạt người, cuối cùng lại bỏ rơi ngươi. Thậm chí khi ngươi lâm bệnh nặng cũng không để ý tới ngươi một chút nào. Ngươi có căm hận hay không? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, sao không buông bỏ đi? Lý Mặt Dỗ thở dài bất đắc dĩ nói, nam nhân trong thiên hạ đều là gặp dịp mà chơi thôi. Chúng ta há chẳng phải chính là thứ đồ chơi? Cho dù quấn lấy hắn, hắn cũng sẽ không thật tâm chờ đợi ngươi đâu. Không thật tâm chờ ta, vậy ta sẽ giết chết bọn hắn. Đau khổ mà ta nhận phải, nhất định bắt chúng phải trả gấp trăm lần. Tiểu Nguyệt nói lại với Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ lại ai oán nói, được rồi, Tư nhân đã qua đời, cần gì phải xoắn suýt. Một ngày nào đó người sẽ gặp được nam nhân tốt. Tiểu Nguyệt lại nói lớn, đừng ngu ngốc, bọn chúng chỉ là yêu thương thân thể bề ngoài của ngươi mà thôi, không có ai tốt hết. Lý Mặt Dỗ bất đắc dĩ lắc đầu, người thật hết thuốc chữa rồi. Lúc này thì Tiểu Nguyệt lại cuồng loạn mà cười lớn. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta không có thuốc chữa, ngươi cũng trầm luân theo ta mà thôi. Nói xong, Tiểu Nguyệt lại thủ thế, chuẩn bị nhào tới tôi. Trải qua cuộc trò chuyện của hai người, tôi đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Tình huống rất rõ ràng, hai người đều cùng bị một nữ quỷ ám lên. Chỉ có điều, khống chế hai người là hai nhân cách đối nghịch của nữ quỷ. Một cái là lương thiện nhu mì, một cái là vì yêu mà sinh hận, trở thành oán phụ, tính cách biến thái. Giống như một người bị bệnh tâm thần phân liệt. Đối mặt với lão Lý và Tiểu Nguyệt trong tình trạng như thế này, tôi có chút thất thủ vô sách. Mắt thấy Tiểu Nguyệt đang nhào tới, tôi liền quay đầu chạy. Tôi chạy, hai người cùng đuổi theo. Tiếng của Tiểu Đạo Đồng lại vang lên bên tai, một mực chạy về phía trước, bất kể gặp điều gì cũng đừng có dừng lại. Hai người đuổi theo tôi cũng coi như đúng ý, chỉ có điều đó không phải là hai người chủ động làm ra. Tốc độ của hai người rất nhanh, tính tình lại bất hòa. Một người muốn bảo vệ tôi, một người lại muốn hại tôi. Trên đường còn đánh lộn lẫn nhau. Tình cảnh này trong mắt tôi có chút mắc cười, nhưng lại không cười nổi. Chỉ sợ Lý Mặt Dỗ sẽ làm tổn thương tới Tiểu Nguyệt. Tôi cũng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ một hơi chạy tới bờ sông. Đây phải chăng là nơi tiểu đạo đồng chỉ dẫn? Không nói lời nào, tôi trực tiếp nhảy xuống sông. Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Dỗ cũng đồng thời nhảy theo. Vừa chạm nước, hai người đều hét lên một tiếng, mà âm thanh này không còn là giọng của nữ quỷ, chính là giọng của hai người đó. Tôi mừng rỡ, hai người đã trở về lại là chính mình. Vì ở dưới nước nên tôi không khó khăn nâng hai người lên, mỗi người một tay. Hai người rõ ràng là bị sặc nước. Lý Mặt Dỗ nổi lên, lập tức hò sặc sụa, ôm cứng lấy eo của tôi, thật kinh tởm. Tiểu Nguyệt thì chắc là bị sốc do dìm dưới nước. Tôi vội vàng vỗ nhẹ sau lưng. Nàng phun ra mấy ngụm nước, sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Lý Mặt Dỗ ánh mắt sáng rực nhìn tôi. Hắn không thể tưởng tượng được, nói: "Biết ta vừa rồi nghĩ gì không? Ta vậy mà lại nghĩ người bị lạnh, có nên đan cho người một cái áo len hay không chứ?" Tôi yên lặng. Lý Mặt Dỗ này thú vị thật, chắc là di chứng do quỷ nhập vào. Tiểu Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn tôi. "Vừa rồi tôi bị làm sao vậy? Còn muốn giết anh nữa?" Tôi trấn an hai người, nói không sao đâu, hai người chẳng qua là bị ma ám mà thôi. Nói chưa dứt lời, hai người đều sợ hãi, nơm nớp nhìn xung quanh. Tôi một lần nữa phải trấn an cả hai, bảo họ cứ yên tâm đợi dưới nước, trời sáng tiểu đạo đồng sẽ tới cứu chúng ta. Hai người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Nước sông lạnh buốt, thỉnh thoảng còn có những cơn gió thổi tới, toàn thân rét run ngáp mấy cái. Hiện giờ thì trời còn rất tối, điện thoại của chúng tôi đều ngâm trong nước, không thể nào nhìn thời gian, thật không biết một đêm này làm sao mà vượt qua. Chuyện này cũng chưa phải là chuyện khiến cho tôi đau đầu. Đau đầu nhất bây giờ là nữ quỷ kia liệu có chịu buông tha cho chúng tôi hay không? Chúng tôi liệu có gặp nguy hiểm nữa hay không? Quyển 10, chương 8. Oán linh song sinh. Sau này nghĩ lại, tôi thấy tình cảnh lúc ấy vừa sợ hãi vừa có chút buồn cười. Ai có thể nghĩ được, chúng tôi lại gặp phải một ma nữ tâm tình phân liệt. Một nửa nó muốn làm hại chúng tôi, nửa kia lại tìm cách bảo vệ. Thứ vật tà âm này trong giới thương nhân âm phủ là cực kỳ hiếm gặp, có lẽ còn quý hiếm hơn cả gấu trúc. Chúng tôi gọi là vật tà âm song sinh. Loại vật tà âm này cũng là loại dày vò con người ta nhất, bởi vì một hồi muốn hại người, một hồi sau lại cứu người, làm cho người ta trong thời khắc sinh tử chết mà không thể an lòng. Đầu óc của tôi trống rỗng, thực sự không biết đối phó với ma nữ này như thế nào. Cũng may, từ lúc chúng tôi nhảy xuống sông, mọi thứ đã trở nên yên tĩnh lại. Nữ quỷ kia cũng không đuổi tới. Trên trời, trăng sáng vằng vặc, chỉ có tiếng côn trùng kêu ở bên bờ sông. Nếu như bình thường, tôi và Tiểu Nguyệt sẽ cùng nhau ngồi ngắm trăng ở bên bờ sông ngay lúc này, sẽ là một đêm hẹn hò đầy lãng mạn. Có điều, hiện giờ chẳng ai dám lên bờ. Nếu như có thể, tôi thà ngâm trong nước sông này đến 2 ngày 2 đêm, còn hơn là đối mặt với nữ quỷ. Vào thời khắc này, tôi cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Nhưng đúng lúc đang miên man suy nghĩ, thì từ phía xa xa, mặt sông chợt có chút dao động. Gợn sóng nổi lên từng đợt đám bọt khí ùng ục, giống như là có thứ gì đó đang từ đáy sông trồi lên. Chúng tôi lập tức căng hai mắt, nhìn về phía đám bọt. Từ từ nhô lên là một mái tóc ướt sũng loa xoa trên mặt nước. Sau đó, một mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần cũng theo đó mà từ từ nổi lên. Khóe miệng của nàng lộ ra một nụ cười, hai vai trần mềm mại, mê người khôn nguôi. Trên vai còn đeo đai đỏ, tràn ngập sự dụ dỗ. Chúng tôi đều há hốc mồm, nữ quỷ mà cũng xinh đẹp như vậy ư? Trong khoảnh khắc này, đại não của chúng tôi đình trệ, thậm chí không để ý tới việc nàng đang đến gần chúng tôi. Chỉ tới khi nàng tới sát trước mặt, thì bàn tay lạnh buốt nắm lấy hai chân tôi. Tôi mới có phản ứng mà la lên: "Chạy mau!" Thế nhưng tôi lại chỉ có thể há mồm mà không thể phát ra âm thanh nào. Thậm chí cả thân thể cũng không tự chủ lơ lửng trên mặt sông. Lý Mặt Dỗ đã bơi xa 2 mét, trông thấy tôi đang còn ngây ngốc tại chỗ, lập tức vòng lại định kéo tôi đi. Nhưng nước sông xung quanh tôi lại giống như là đông thành một tảng băng, giữ chặt tôi ở giữa. Tôi chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nữ nhân xinh đẹp này nở nụ cười ma mị, sau đó ghé sát vào bên má tôi. Máu tươi từ trong miệng phun ra xối xả vào trong mặt tôi. Tóc cũng tróc ra từng mảng, khuôn mặt đang nhanh chóng phân hủy ra. Chỉ trong khoảng 10 giây, một mỹ nữ xinh đẹp lại đã biến thành thây ma. Thần kinh của tôi lập tức tê liệt, suýt chút nữa cũng đã ngộp nước mà chết. Hai tay đang nắm chân tôi cũng đang phân hủy. Vừa rồi còn có chút nhiệt độ, mềm mại nón nà, giờ đã biến thành xương cốt trơ ra, nắm chân tôi cảm thấy đau nhức. Tôi rõ ràng cảm nhận được dưới da của mình có chút nhói nhói, giống như là có thứ gì đó đang cố sức chui vào trong da của tôi. Sau đó da thịt của tôi cũng có phần phân hủy theo. Tôi sững sờ, chưa bao giờ gặp phải tình huống nguy hiểm như thế này. Nữ quỷ này lợi hại đến mức nào mà có thể trực tiếp biến một người đang sống sờ sờ thành thây ma thối rữa thế này? Đúng lúc tôi cảm thấy không thể gắng gượng được nữa, lại chợt phát hiện ra nữ quỷ trước mặt đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Từ một thây ma thối rữa, rất nhanh lại trở về là một ca kỹ thanh lâu. Tóc đen dài, làn da trắng nõn, tương phản hoàn toàn với cái xác thối trước đó. Mà theo đó, tôi cảm giác được da thịt của mình cũng đã dần hồi phục. Đây là mặt tốt, thây ma vừa rồi hẳn là mặt xấu của nữ quỷ. Nữ quỷ biến thành mỹ nhân, sau đó nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười này không hề tạo ra cảm giác sợ hãi, mà làm cho tôi có chút yêu thích. Cứ như vậy, biến đi biến lại, tôi cứ chuyển trạng thái từ si mê sang sợ hãi, rồi lại si mê. Đến tận lúc trời sắp sáng, tinh thần của tôi đã bị giày vò gần như phát điên. Lý Mặt Dỗ và Tiểu Nguyệt một mực ở bên cạnh tôi, hai người chết lặng chứng kiến nữ quỷ biến đi biến lại. Tới khi phía đông đã có tia nắng mặt trời hất lên, cơ thể tôi mới được tự do. Lý Mặt Dỗ lôi tôi lên bờ, toàn thân của tôi đã không còn sức lực, nằm đó mà thở nặng nhọc. Lão Lý cẩn thận kiểm tra cơ thể tôi một lượt, không thấy có sứt mẻ gì, mới nhẹ nhàng thở phào, cười nói: tốt rồi, mọi người đều ổn cả rồi. Có điều ta thắc mắc một chút, người ân ái với nữ quỷ cả một đêm, cảm giác thế nào? Hả? Có bị thận hư không? Cút! Giờ này mà hắn còn trêu chọc tôi lập tức nổi giận. Tiểu Nguyệt lúc này cũng đã thấm mệt, lăn ra ngủ tới lúc nào. Sợ nàng cảm lạnh, đợi một lát tôi liền đánh thức nàng, bảo mọi người về sưởi ấm đã. Tiểu Nguyệt hỏi lại: Thế không đợi Tiểu Đạo Đồng sao? Đúng rồi, hôm qua Tiểu Đạo Đồng nói với chúng tôi chờ hắn ở bờ sông, nếu còn sống hắn sẽ tới cứu chúng tôi, vậy thì chờ một lát đã. Rất lâu sau, chúng tôi không thấy Tiểu Đạo Đồng tới, mà người tới còn làm chúng tôi an tâm hơn, đó chính là nam nhân. Nam nhân đi tới, chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống kiểm tra hai chân của tôi. Xem xét một hồi, hắn mới nói: Còn tốt, chưa nhiễm oán khí. Tôi vội vàng hỏi hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lão già kia lại muốn hại tôi? Lão có phải là người đang dò la tung tích của tôi khắp nơi theo lời hắn nói hay không? Nam nhân lắc đầu nói: Không phải đâu. Lão già kia muốn người chết thay cho cháu lão, cho nên tìm mọi cách lừa người ôm chăn bông về. Nếu như hôm qua người ôm chăn bông về thật, thì cho dù ta có ở đó cũng không cứu được người đâu. Sau khi nghe nam nhân nói, trong lòng của tôi dấy lên nỗi sợ hãi. Mẹ nó, lão già này quả thực biết chơi người, lão đem tôi ra đùa nghịch như con rối. Đồng thời tôi cũng rất tò mò, nam nhân áo thun sao lại tìm ra chúng tôi? Sao Tiểu Đạo Đồng cũng đến đây? Nam nhân do dự một chút, sau đó lôi trong người ra một túi thơm. Túi thơm này xem ra đã nhiều năm, vải đã sờn bạc, nhăn nhăn nhúm nhúm. Hắn dùng ngón tay kẹp lại một nắm tóc trong túi thơm ra. Đây chính là tiểu đồng mà các người đã nói tới. Tôi lập tức rét run từ đầu tới chân, chớp mắt đã lờ mờ hiểu ra. Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Dỗ cũng không phải là kẻ ngu ngốc, nhìn thấy túm tóc kia cũng lập tức biến sắc. Thì ra, vốn dĩ tiểu đạo đồng không phải là người sống, mà là tiểu quỷ do nam nhân áo thun đã nuôi. Chẳng trách tiểu đạo đồng lại có thể quái lạ như thế. Hắn một mình ở trong đạo quán bỏ hoang, hắn từ Hồng Kông biến qua đại lục, chỉ có thể giải thích này mới phù hợp. Tôi thở dài, nhìn nam nhân có chút khó tin. Hắn lại lạnh lùng nói: chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Đây là một tiểu đạo đồng, thời cải cách bị vệ binh bắt đi, lòng mang oán khí không thể giải được. Ta thấy hắn đáng thương nên thu nhận hắn mà thôi. Nam nhân áo thun trước giờ thần bí, giờ lại càng làm cho tôi thấy hắn quái dị. Hắn vậy mà mang theo một tiểu quỷ trong người. Về chuyện vì sao nam nhân tìm thấy chúng tôi, đơn giản là tin tức truyền nhau trong giới, cũng như cách mà lão già đã tìm ra tôi. Tôi lại một lần nữa thấy sự liên kết đáng sợ trong giới thương nhân này. Bọn tôi ẩn náu như vậy mà chỉ ngày một ngày hai hắn đã tìm ra. Quyển 10, chương 9, Hoán Mệnh. Nam nhân áo thun nói: chúng tôi đã đụng vào chăn bông tơ vàng, cho nên nhất thời không thể rời đi, phải giải quyết chuyện này cái đã. Có hắn ở đây, tôi cũng an tâm hơn nhiều, liền hỏi hắn có kế hoạch gì không. Hắn nói đi tìm lão già kia trước. Sau đó, chúng tôi chuẩn bị một chút, liền trở về trang trại. Ngâm nước nguyên một đêm, hai chân của tôi đã tê dại, đi lại rất khó khăn. Nam nhân nhíu mày, cuối cùng là tới đỡ tôi đi. Cho tới giờ, tôi vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu, đầu váng mắt hoa, nhiều lần muốn nôn. Điều này làm cho tôi căm ghét lão già. Bắt được hắn, nhất định tôi sẽ cho lão một trận. Có điều khi chúng tôi tới trang trại, lão già đã mất tung tích. Lý Mặt Dỗ thấy vậy thì tức tới không thể thở nổi, mắng chửi lão chết luôn không yên ổn. Trong lòng tôi cũng khó chịu, nỗi giận này không phát ra được, có thể là sẽ nhớ suốt đời. Nam nhân ngược lại chẳng có chút hoang mang, tìm cái ghế đá ngồi xuống, nói: đừng có nôn nóng, đêm nay lão già sẽ còn quay trở lại, chờ ở đây là được rồi. Tôi đã quá mệt mỏi nên chẳng câu nệ, nằm xuống cái giường bẩn thỉu của lão mà ngủ một giấc. Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Dỗ thì chê bẩn, cho nên trở về nhà nghỉ. Có nam nhân giúp đỡ, tôi cảm giác an tâm hơn rất nhiều, ngủ một giấc ngon lành cho tới tối. Đang mơ màng, tôi bị đánh thức bởi âm thanh chít chít. Mở mắt ra, phát hiện nam nhân đang đeo kiếm trên lưng, nhìn chằm chằm vào trong một góc tường đổ nát. Mà âm thanh chít chít kia tới từ nơi góc tường đó. Thấy tôi dậy, nam nhân nói: người ra lôi lão già vào đây. Tôi không hiểu, nhìn quanh phòng một lượt. Lão già ở đâu? Nam nhân chỉ tới góc đổ nát, chỗ đó có một đống gạch. Tôi liền đi tới, bới đống gạch ra, phát hiện đằng sau có một cái hang chuột. Bên trong hang chuột tối om, chẳng nhìn thấy gì. Có điều tiếng chít chít này lại phát ra từ trong đó. Nam nhân bảo tôi lôi lão già trong hang chuột ra ư? Lão là chuột thành tinh, ban ngày là hình chuột, ban đêm lại biến thành người, sống ở trong phòng này ư? Không đợi cho tôi lên tiếng hỏi, nam nhân lại khoát khoát tay, ra hiệu đừng có nói. Sau đó bảo tôi đi tiểu vào hang. Nghĩ lão già là chuột tinh, đây là cơ hội trả thù lão, trong lòng vô cùng khoái chí, vạch quần mà tiểu luôn. Tôi còn chưa đái xong, bên trong hang chợt có một bóng đen vụt ra. Không phải chuột to thì là gì đây? Nhìn thấy bóng đen vọt ra, tôi giật nảy mình. con chuột to như bắp tay người trưởng thành, toàn thân lông đen dựng ngược, hai mắt nhỏ xíu đỏ hoe. Nó lén lén lút lút nhìn bốn phía, sau đó lập tức chạy ra phía cửa. Mà đúng lúc nó sắp chạy tới cửa thì nam nhân liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, rác một vòng bột trắng ở quanh con chuột. Vừa gặp phải đám bột trắng này, con chuột to không dám động đậy, tỏ ra tội nghiệp nhìn nam nhân, hy vọng hắn có thể tha cho nó. Tất nhiên, nam nhân không thả nó đi, chỉ thản nhiên nói một câu: "Chờ một lát, lão già sẽ về nhanh thôi." Tôi rất kinh ngạc hỏi hắn, con chuột này có quan hệ gì với lão già kia? Nói thật, tôi ngày càng cảm thấy con chuột và lão già kia giống nhau như một. Mỏ nhọn, má hóp, thậm chí có cả tập tính sinh hoạt cũng như nhau. Bẩn thỉu rách rưới, vĩnh viễn sống trong hồi thối. Lý Mặt Dỗ và Tiểu Nguyệt lát sau cũng đã tới. Trông thấy tôi nắm đuôi con chuột, Lý Mặt Dỗ cười ầm lên. Trương gia tiểu ca, người túm đuôi con chuột làm cái gì thế? Tối nay định dùng nó làm bữa tối đấy à? Tôi hung hăng lườm hắn. Đến mà cũng không biết đường mang cho ta ít đồ ăn hay sao? Ta nhịn đói cả ngày nay rồi đấy. Tiểu Nguyệt cười cười. Quên sao được anh? Nói xong, nàng ra xe lấy hai hộp cơm gà đưa cho chúng tôi. Tôi đói muốn chết, ném con chuột cho lão Lý, rồi bảo hắn giữ cái đuôi để cho tôi và nam nhân ăn cơm. Trong lúc ăn, Lý Mặt Dỗ cứ hỏi đi hỏi lại chuyện con chuột. Nam nhân ăn cũng không ngon miệng, đành phải giải thích cho hắn. Lão già kia đem mệnh cách của mình hoán đổi cùng cho con chuột. Nói cách khác, lão già tồn tại dưới thân phận con chuột, mà con chuột lại tồn tại dưới thân phận của lão. Như vậy, ban ngày dù có kẻ thù tìm tới cũng là gây chuyện với con chuột, còn bản thân lão thì ở trong hình hài con chuột nên sẽ không sao. Bởi vậy lão mới có thể sống tới bây giờ. Lý Mặt Dỗ trợn mắt. Chuyện này cũng làm được sao? Nam nhân gật đầu. Tôi thì tò mò hỏi hắn, ngộ nhỡ con chuột này chết đi thì lão già kia chẳng phải cũng sẽ chết luôn hay sao? Nam nhân nói, muốn giết con chuột này cũng không dễ dàng. Hơn nữa, nếu giết con chuột này thì lão cũng sẽ hoán đổi mệnh cách với con chuột khác. Trừ khi lão chết già, nếu không thì người khác rất khó có thể giết được lão. Tôi như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Hiện giờ trong tay của chúng tôi nắm con chuột này, lão già chắc chắn phải đến. Nam nhân lại tiếp tục vẩy bột trắng xung quanh phòng, sau đó bảo Lý Mặt Dỗ thả chuột ra. Con chuột loanh quanh ở trong một phòng bột, không dám chạy ra ngoài, trong mắt đảo tròn. Được khoảng 10 phút sau, nó bắt đầu rúc rúc xung quanh, ý đồ tìm chỗ hở của vòng bột mà chạy ra. Có điều nó làm sao thoát ra được, nên mấy lần cố gắng đều vô ích. Tôi hỏi nam nhân, sao tự nhiên con chuột lại liều mạng thoát thân như vậy? Nam nhân nói, lão già kia đang ở gần đây. Lý Mặt Dỗ trong nháy mắt đã nổi giận, cầm một cây gậy dưới đất lên mà hừ lạnh. Lão già, tốt nhất là ngươi nên ló cái mặt ra đây, nếu không ta đập chết con chuột này. Một tiếng cười ngượng ngùng vang lên, sau đó cửa đã mở ra, lão già mặc áo khoác đi vào, cung kính nhìn nam nhân. Nhất Sơ, sao ngươi lại ở đây? Nam nhân hừ lạnh. Nếu ta không tới đây, bọn hắn còn sống nổi sao? Lão già gãi đầu. Đừng có nóng giận, ta không biết bọn hắn là bằng hữu của ngài. Lý Mặt Dỗ và tôi đều sấn tới chặn trước cửa và sau lưng của lão già, làm cho lão hoảng sợ biến sắc. Hai vị bằng hữu bớt nóng, kỳ thật ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho các người thôi. Tôi cắn răng, tức tới mức sùi cả bọt mép. Tốt cái đầu nhà ngươi, ngươi muốn tốt cho lão tử, lại muốn tốt ở điểm nào đây? Hôm nay ngươi không nói rõ ràng,

Tôi bỗng thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa. Nhìn cách bài trí bên trong, cũng đoán được đây là phòng thanh lâu thời Minh. Bình phong thiêu hoa, nến uyên ương. Tôi nằm trên giường cùng với một nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này thực sự rất đẹp. Môi đỏ, răng trắng, ánh mắt sáng ngời đang nhìn tôi. Khóe miệng mỉm cười như có như không, nhưng lại ẩn chứa nét đau thương đằng sau nụ cười ấy. Ánh mắt của nàng rất sâu thẳm. Tôi tự như bị nàng nhìn thấu nội tâm mềm yếu, đồng thời đầy sợ hãi cộng thêm một chút tự ti. Nàng xinh đẹp, cao quý, khiến cho tôi có cảm giác đang với cao. Phu quân, nếu có một ngày thiếp trở nên xấu xí, lại không có một xu dính túi, người có vứt bỏ thiếp không? Nàng hỏi tôi. Tôi cười nói. Nàng nói linh tinh cái gì vậy? Ta sẽ không như vậy đâu. Một ngày là vợ chồng, trăm năm tình nghĩa. Bất kể nàng có trở thành thế nào, ta đều giữ nàng bên cạnh không rời. Nàng thở dài, sâu kín nói. Chỉ sợ người gạt thiếp, đàn ông các chàng đều là ong bướm. Ta không gạt nàng đâu. Thật sao? Vậy để thiếp thử xem, đến cùng là chàng có gạt thiếp hay không? Vừa nói dứt lời, mắt tôi tối sầm lại, và khi xung quanh lại một lần nữa sáng lên, tôi bị dọa tới ngạt thở. Quyển 10, chương 11, có em trong đời. Đây là một phòng tang lễ, ánh nến mờ nhạt, hai bên câu đối phúng điếu đau thương. Còn Liễu Như Thị giờ này đang nằm yên trong quan tài gỗ đỏ chót. Trước đó còn là một kỹ nữ phong hoa tuyết nguyệt, giờ này lại biến thành một thi thể lạnh băng. Khuôn mặt của nàng đầy nếp nhăn, làn da thì nhợt nhạt vô sắc, hai quầng mắt thâm sì do đau bệnh, trông già đi tới 20-30 tuổi. Cặp mắt kia còn như sung huyết, đỏ ọc nhìn tôi chằm chằm, làm cho tôi không khỏi sợ hãi. Dù nỗi sợ đã dâng lên đến cực điểm, nhưng tôi vẫn phải cố gắng kìm nén, tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, nếu không sẽ mãi mãi bỏ mạng nơi này. Chàng đang sợ hãi sao? Liễu Như Thị rốt cuộc cũng nói chuyện. Đôi môi nhợt nhạt của nàng bất động, đôi mắt không nháy, âm thanh khàn khàn từ sâu trong yết hầu phát ra, khiến cho tôi rùng mình. Tôi nén hơi mà nói. Khủng sợ, răng long đầu bạc, đó chẳng phải là lời hứa năm xưa ta đã nói với nàng hay sao? Giờ thực hiện được, ta rất an lòng. Nàng mang ta đi cùng đi, trên hoàng tuyền lộ có ta chăm sóc cho nàng. Thân thể của Liễu Như Thị run lên bần bật, khóe mắt dâng trào nước mắt. Chàng thực sự không rời bỏ thiếp ư? Nhất định không. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn bên nàng. Liễu Như Thị thở dài, nước mắt càng trào ra, mà bên ngoài của nàng cùng theo đó mà dần dần trở về bình thường, vẫn xinh đẹp như vậy, khiến cho người ta si mê. Quang cảnh xung quanh cũng đã từ tăng tóc biến thành căn phòng lầu xanh. Chàng đi đi, thiếp không đáng để cho chàng vương vấn. Chỉ cần biết chàng có tấm chân tình này, thiếp đã mãn nguyện rồi. Nói xong, Liễu Như Thị ngồi dậy, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ẩn chứa đau thương. Tôi nói với nàng. Thực ra nàng rất tốt, mau cùng ta đi, rời khỏi cái chốn lầu xanh vô tình này, đến nơi thuộc về nàng. Thiếp có thể ư? Chúng ta tới nơi nào? Nàng dưng dưng hỏi tôi. Tôi cười nói. Đưa tay đưa cho ta. Con đường từ nay tới cuối đời, ta sẽ dắt nàng theo. Nàng kích động nhìn tôi, cuối cùng thì ánh mắt đầy hy vọng, khẽ gật đầu. Tôi nắm lấy tay nàng, nghe theo lời Nhất Sơ đã dặn, nhắm hướng đông mà đi. Nàng đi theo sát tôi, nắm chặt lấy bàn tay, ánh mắt không dám rời tôi lấy một giây, chỉ sợ tôi sẽ biến mất trước mặt nàng. Không biết cứ thế đi được bao lâu, tôi chợt nghe giọng của Nhất Sơ. Bừng tỉnh dậy, tôi mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang nằm trong tấm chăn bông lạnh giá, toàn thân rét run, hai chân tê cóng tới mất đi cảm giác. Xong rồi. Nhất Sơ đứng bên cạnh nói. Nghe giọng của Nhất Sơ, lão già lập tức lôi tôi từ trong chăn ra. Móc một bình sứ nhỏ màu trắng, dùng nhánh cây dấp nước bên trong, vẩy lên trên người tôi. Hai chân của tôi vì vậy mà mới lấy lại được cảm giác, khó nhọc đứng lên. Sau đó, lão già lại vẩy chút nước lên cái chăn, rồi thận trọng gấp chăn lại. Tôi vội hỏi Nhất Sơ, oán khí trong chăn phải chăng đã được tiêu trừ? Hắn gật đầu nói. Đúng vậy, có điều nếu như người tìm được chủ cho nó càng sớm thì càng tốt. Tới sông Tần Hoài, tìm một nữ tử phong trần mà bán lại cho nó. Bán xong mới không phải lo lắng. Tôi gật đầu, cúi xuống mà ôm chăn bông vào trong lòng. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trước đó chăn bông toàn mùi hôi thối, giờ trong tay tôi lại phảng phất mùi thơm cơ thể phụ nữ, rất giống với mùi hương trong giấc mơ tôi vừa mơ lúc nãy. Liễu Như Thị thật sự vừa ghé qua hay sao? Vấn đề này có lẽ chỉ trong lòng nàng mới rõ. Nhất Sơ nói hắn còn có chuyện phải giải quyết, liền rời đi. Trước khi đi, hắn dặn đi dặn lại lão già phải chiếu cố chúng tôi cho thật tốt. Lão già gật đầu lia lịa. Chờ Nhất Sơ đi khỏi, tôi liền hỏi lão già làm cách nào tới sông Tần Hoài. Nếu đi cao tốc Nam Kinh, tôi không dám, ngộ nhỡ bị người của Long Tuyển Sơn Trang phát hiện sẽ nguy hiểm. Lão già liền ném bình sứ vào trong tay tôi rồi nói. Một đám nhát gan như thỏ đế, sao mà Nhất Sơ lại kết giao với các người cơ chứ? Nhớ cho kỹ, trước khi lên đường, mở cái bình này uống mỗi người một ngụm, sau đó cứ cách 2 giờ lại uống một ngụm nhỏ. À, nhưng mà đây là cái thứ quái quỷ gì vậy? Lý Mặt Dỗ hiếu kỳ cầm bình sứ nhỏ trong tay mà lắc lắc. Nước tiểu địa long. Lão già nói tiếp. Có uống không? Không uống thì trả đây. Thứ quý báu như vậy á, ta chẳng nỡ cho các người đâu. Địa long là cái con mẹ gì? Lý Mặt Dỗ tò mò. Là thứ mà ngươi đang nắm đây. Lão già cũng tức giận. Lý Mặt Dỗ tay xách con chuột lên, không nhìn được mà bật cười. Này, không phải ngươi nói địa long là cái con chuột này đấy chứ? Bảo chúng ta đi uống nước đáy chuột á? Cái này ngươi cũng nghĩ ra được hay sao? Mắt thấy lão già lao tới muốn giật lại bình sứ, tôi vội bảo lão Lý ngậm cái mồm lại. Thứ này chắc chắn có giá trị liên thành. Nếu không, lão già có gia sản đủ để mua 10 cái huyện thành này sẽ chẳng tiếc rẻ như thế. Chúng tôi cáo biệt lão già, sau đó liền mang chăn bông tơ vàng rời đi. Không biết có phải là do hiệu quả của nước tiểu địa long hay không, trên đường đi tôi rất tỉnh táo. Chạy xe mấy giờ liền cũng không có vấn đề, càng chẳng cảm thấy có ai lén lút theo dõi. Cảnh sát Nam Kinh quản lý rất nghiêm ngặt, cho nên vừa tới nội thành, chúng tôi chỉ có thể đi xe bus vào trong Tần Hoài. Sự việc chăn kim hoa chẳng mấy chốc mà truyền đi rất nhanh trong thế giới thương nhân âm phủ. Mỗi ngày, người tới xem chăn bông rất nhiều, hầu hết là thương gia đồ cổ, nhưng chỉ là hiếu kỳ, không có ý thực sự muốn mua. Bởi vì họ là đàn ông, mà chăn kim hoa đối với họ chỉ có hại chứ không có lợi. Cuối cùng thì cái chăn được bán cho một cô gái với giá 200 vạn. Cô gái này dáng vẻ thướt tha yêu kiều, ăn mặc hở hang, chạy một chiếc Mercedes, không nói cũng biết đang được đại gia nào đó bao nuôi. Do chăn kim hoa này có thể giúp cho nữ nhân tăng sự hấp dẫn, cho nên đối với cô gái trẻ này mà nói, đó là đồ khó tìm. Có điều mua bán thành công, tôi lại chẳng vui mừng cho mấy, cũng chẳng biết là bán cái chăn kim hoa cho cô ta là giúp cô ta hay hại cô ta. Phụ nữ ơi là phụ nữ, có đôi khi rất phức tạp, nhưng đôi khi lại đơn giản vô cùng. Các nàng trăm tính ngàn toán cũng chỉ để giữ chân đàn ông. Nhưng thế gian toàn là đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Những cô gái này rốt cuộc cũng là đem thanh xuân của mình ra đánh bạc. Tôi chợt nhớ tới một ca khúc. Có biết bao người từng yêu sắc đẹp của em thời thanh xuân, họ yêu thương em thật lòng hay giả dối? Chỉ một người vẫn luôn yêu chân thành bằng cả trái tim và yêu luôn những nếp nhăn trên khuôn mặt em. Đó là trong lời bài hát Khi Em Già Đi của Triệu Chiếu. So với Liễu Như Thị, người được nhắc tới trong bài hát thực là hạnh phúc. Quyển 12, chương 1. Gã chủ thuyền quái dị. Một cái chăn bông nhẹ nhàng bán được 200 vạn cũng coi như là chuyến đi này không uổng phí. Đương nhiên, số tiền này chia đều cho ba người: tôi, Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Dỗ. Chia xong thì dư ra mấy vạn tệ dỗ lẻ. Tiểu Nguyệt nói: thôi thì số tiền này coi như là chi phí du lịch. Chúng tôi ở lại Nam Kinh xả hơi một phen có được hay không? Dù sao thì Nam Kinh cũng là cố đô của Lục Triều, đi một vòng có khi còn gặp được vật tà âm khác. Tôi cười gật đầu đồng ý. Ngó qua Lý Mặt Dỗ thì đang tiếc đứt ruột, nước mắt lưng tròng. Ở Nam Kinh đang là mùa đông, phong cảnh rất đẹp. Đi dọc bờ sông Tần Hoài, ngắm nhìn kiến trúc cổ kính, cảm thấy tâm tình vô cùng thanh thản. Xung quanh bờ sông, nhà cửa đều đã được tu sửa thành khách sạn nhà nghỉ. Bởi đây là danh lam thắng cảnh, cho nên sinh hoạt rất đắt đỏ. Chúng tôi phải bỏ ra một số tiền không nhỏ mới có thể ở trên một du thuyền một đêm, vãn cảnh sông Tần Hoài. Lý Mặt Dỗ bèn nửa đùa nửa thật, nói có rượu có thịt, chỉ thiếu nữ nhân. Nếu giờ đang là thời điểm ở nhà Minh, mỗi ngày hắn sẽ chắc chắn đến đây nghe hát, có thể được nhìn thấy Liễu Như Thị hồi còn trẻ. Hắn chết sớm mấy năm cũng không luyến tiếc. Tôi thật sự nghi ngờ Lý Mặt Dỗ này có lúc chết trên bụng nữ nhân mất thôi. Ngồi trên thuyền cho tới tối, một sự việc đặc biệt đã xảy ra. Chủ thuyền là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đang uống rượu với bạn bè ở đầu thuyền. Tiếng nói chuyện ồn ào làm người ta ngủ không yên. Lý Mặt Dỗ bực mình mấy lần ra kêu ca, nhưng các chủ thuyền vẫn không chịu nói nhỏ lại. Lý Mặt Dỗ bị trêu gan, tức giận vén tay áo lên định ăn thua đủ với lão. Nhưng ở một nơi lạ nước lạ cái, không nên gây sự là tốt nhất. Nên tôi túm Lý Mặt Dỗ vào trong phòng, bảo hắn nhịn một chút, cùng lắm thì mai chúng tôi sẽ đổi thuyền khác. Lý Mặt Dỗ miễn cưỡng đồng ý, nhưng chẳng được bao lâu lại bốc hỏa khí, muốn xông ra ngoài. Tôi lo rằng hắn sẽ lại làm lớn chuyện, vẫn cố khuyên hắn. Lý Mặt Dỗ cười nói: Trương gia tiểu ca, người cứ yên tâm đi. Người nhìn xem, chẳng phải gã chủ thuyền đang đánh bài hay sao? Ta ra ngoài cùng hắn hơn thua một ván. Nếu mà thắng á, chẳng cần ăn tiền, chỉ cần hắn im cái miệng lại là được. Lâu rồi lão Lý mới đưa ra được một ý kiến hay. Đối với trình độ cờ bạc của hắn, lòng tôi biết rõ, nên không nói gì, gật đầu để cho hắn đi. Lý Mặt Dỗ ra ngoài, vừa được một lát đã trở lại. Chỉ có điều, tiếng la hét của lão chủ thuyền kia lại càng lớn hơn lúc nãy. Lý Mặt Dỗ sầm sầm mặt. Tôi vội hỏi hắn có phải đã thua gã chủ thuyền hay không. Lý Mặt Dỗ phẫn nộ, nắm chặt tay mà nói: thua cái đầu ngươi á. Lão tử thắng liền ba ván, nhưng mà gã không chịu giữ lời. Tôi vỗ vai lão Lý, bảo hắn thôi đừng có nghĩ ngợi nhiều, coi như đêm nay thức trắng ngắm cảnh sông vậy. Ấy vậy mà cũng chẳng thức nổi, hai mắt cứ díp lại, mặc cho tiếng ồn ào của gã chủ thuyền, chúng tôi vẫn lăn ra ngủ. Nhưng đến nửa đêm,

tựa như là chút tiền lẻ này chẳng đáng quan tâm. Mẹ nó, thế giới của kẻ lắm tiền, loại bần hàn như chúng tôi quả nhiên không hiểu được. Mặc dù tôi có thể có mấy trăm vạn trong tay, nhưng so với những người địa phương này, làm giàu bằng du lịch chẳng đáng một góc của họ. Xong xuôi mọi việc, gã chủ thuyền sắp xếp vài bộ quần áo rồi rời ra ngoài. Chúng tôi cũng chẳng cần lo về đi ngủ. Nhưng sáng sớm hôm sau, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng gào khóc của gã chủ thuyền. Gã này thực sự làm cho tôi giận cho điên người. Hai ngày liên tiếp ngủ chẳng yên thân, hắn có bệnh tâm thần hay sao? Lý Mặt Dỗ thì đã mặc quần áo chỉnh tề từ lúc nào, ngồi ở trên bàn, phà một bình trà, nhìn xem náo nhiệt. Trương gia tiểu ca, ta thấy mua một căn phòng nhỏ ở sông Tần Hoài là đúng đắn đó. Mỗi ngày đều có kịch để xem cho vui, chẳng cần phải xem tivi nữa. Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi tới, hỏi có chuyện gì? Có phải gã chủ thuyền lại bị làm sao hay không? Lý Mặt Dỗ cười nói, còn có thể làm sao nữa? Đêm qua sang tên cái thuyền này, hắn đau lòng đó mà. Nghe chủ thuyền khóc lóc một hồi, tôi cũng gần như hiểu được vấn đề. Quyển 12, chương 2, ai sẽ giết người? Vốn dĩ, gã chủ thuyền không thừa nhận rằng đêm qua đã sang tên cái thuyền này cho vợ gã. Gã nói đó là do cô ta sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Vợ cũ của hắn tất nhiên vô cùng tức giận, dứt khoát gọi công chứng viên tới, còn có cả video quay lại hợp đồng tối qua cho gã xem. Gã chủ thuyền trợn mắt, một mực khẳng định là do hắn mộng du, chứ bản thân hắn không hề hay biết. Đương nhiên, chẳng có một ai tin gã. Sau đó, cô vợ cũ thậm chí còn gọi cả cảnh sát tới, nói gã chủ thuyền gây rối. Hai người này thật là thú vị, tôi không nhịn được mà cười lên. Quả thật là còn cầu huyết hơn cả bất kỳ bộ phim truyền hình nào cầu huyết mà tôi đã từng xem. Mà chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi tất nhiên cũng không quan tâm. Gã chủ thuyền bị bắt đi cũng tốt, chí ít thì buổi tối tôi có thể ngủ ngon. Mấy ngày sau đó, chúng tôi vẫn ở lại Nam Kinh chơi. Tiểu Nguyệt tuyên bố, chưa tiêu hết tiền mấy chục vạn kiếm được, nàng sẽ chưa đi đâu. Gặp phải một cô nương đáng yêu như vậy, tôi cũng bó tay, chỉ đành cùng nàng đi lung tung ở Nam Kinh. Cỡ chừng một tuần sau, chúng tôi từ Đài Thiên Văn núi Tử Kim trở về. Như mọi ngày, mệt tới bước không nổi. Vừa về tới nơi, tôi gặp một tên ăn mày đang ngồi ở bờ sông. Tên này đúng là gan to, dám đến nơi du lịch phồn hoa này mà ăn xin, không sợ trật tự đô thị hay sao? Nhưng chẳng qua, người ta cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, nên chúng tôi cũng không nói gì. Nhưng đúng lúc chúng tôi đi ngang qua hắn, hắn lại đột ngột ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Sau đó, giống như mèo thấy mỡ, nhào tới phía trước. Ẩn nhẫn, cứu mạng! Cứu mạng, ân nhân à! Chúng tôi bị hành động kỳ quái của tên ăn mày làm cho giật mình. Chờ tới khi hắn vén mớ tóc bẩn thỉu kia lên, chúng tôi càng kinh hãi há hốc mồm. Tên ăn mày này không phải ai khác mà chính là gã chủ thuyền. Trời ạ! Hai ngày trước, hắn còn quần áo chỉnh tề đi ra từ đồn cảnh sát. Sao bây giờ lại thành bộ dạng như thế này? Trên người hắn bốc mùi hôi thối, tôi vội lùi về hai bước. Lý Mặt Dỗ cũng nhận ra, mắt chữ A, mồm chữ O. Đây không phải là chủ thuyền của chúng ta hay sao? Đây là thế nào nhỉ? Trải nghiệm cuộc sống ăn mày đấy à? Người ta trở thành ăn mày, Lý Bát Giới này còn chế nhạo. Việc này quá đáng quá hay không chứ? Tôi nhìn qua, thấy toàn thân của gã chủ thuyền này lộ ra một cảm giác cổ quái. Dù sao thì một đại gia dân du lịch, trong mấy ngày sao lại nghèo tới mức này cho được cơ chứ? Và lại, hồi nãy hắn còn gọi chúng tôi là ân nhân, bảo chúng tôi cứu mạng. Tôi thật không hiểu trong đầu gã nghĩ gì. Tiểu Nguyệt kéo tay tôi lại, ra hiệu đừng có để ý, mau đi thôi. Tôi gật gật đầu. Nhưng gã chủ thuyền lại kiên quyết không để chúng tôi đi, lại xô ra phía trước mặt, quỳ xuống mà nói: "Ẩn nhân, xin cứu mạng. Có người muốn giết ta. Chỉ có các người mới có thể cứu ta mà thôi." Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Tôi không hiểu được. Bất đắc dĩ cười khổ. "Này, có phải ngươi muốn xin tiền không?" Hắn lắc đầu lia lịa. "Không, không. Ta có tiền, có rất nhiều tiền. Nếu các người cứu mạng được ta, tiền của ta sẽ cho các người hết." Vừa nói, bàn tay bẩn thỉu của hắn lại lục lục trong túi. Rất nhanh, liền móc ra một xấp tiền, đều là tờ 100 tệ. Mặc dù bẩn thỉu, nhưng không hề là tiền giả. Đây là đâu? Tôi là ai? Nhiều tiền như vậy, sao còn đi làm ăn mày? Đã mấy ngày nay, ta chưa có ăn gì. Hôm nay, nếu các người không giúp ta, ta chắc chắn sẽ bị giết chết. Gã chủ thuyền nói năng lộn xộn, chẳng có chút ăn khớp nào, làm cho tôi dở khóc dở cười. Dễ thôi, dễ thôi. Lý Mặt Dỗ tay nhét xấp tiền vào trong túi, cười cười vỗ vai gã chủ thuyền. Đi, ta mời ngươi ăn cơm. Chủ thuyền lại lắc đầu liên tục. Không được, không được. Ta không thể nói chuyện với bọn họ. Ta không thể để lộ thân phận của mình. Nếu không, bọn chúng sẽ giết ta. Tôi nhíu mày một cái hỏi lại. Thảm sát Nam Kinh, năm đó có bao nhiêu người chết? 30 vạn. Gã không do dự mà trả lời. Thế Olympic 2008 tổ chức ở đâu? Bắc Kinh. Tôi liên tiếp hỏi hắn mấy vấn đề thưởng thức, hắn đều trả lời rất bình thường. Tôi bây giờ mới ý thức được, không phải là vừa rồi hắn nói điên nói dại, mà rất có thể là sự thật. Hắn tìm chúng tôi, chắc hẳn là biết thân phận của tôi. Đừng nói với tôi hắn bị vật tà âm nào quấy phá đấy nhá. Tôi hít một hơi, nói: "Được rồi, theo ta về, ta mua đồ ăn cho ngươi." Tôi mua chút đồ ăn chín, sau đó dẫn chủ thuyền về, bảo hắn tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi ăn uống một chút. Lúc này, sắc mặt của hắn mới đỡ xanh xao hơn một chút. Tôi hỏi: "Tại sao ngươi lại tìm chúng ta giúp đỡ? Chúng ta thì giúp được gì cho ngươi?" Hắn vừa gặm cái cổ vịt vừa nói: Ta biết các ngươi là thương nhân âm phủ, chuyên thu mua những đồ vật mờ ám." Nghe hắn nói vậy, tôi liền đau đầu. Sao hắn lại biết được thân phận của tôi? Hắn nói hiện giờ ở Nam Kinh này có rất nhiều người biết tôi là thương nhân âm phủ. Dù gì thì Nam Kinh cũng là cố đô của Lục Triều, thị trường đồ cổ rất chi là phát triển. Kéo theo đó, sự xuất hiện của vật tà âm cũng tương đối. Bởi vậy cho nên, thương nhân âm phủ tại Nam Kinh rất được chào đón. Mà lúc trước, đấu giá chăn bông tơ vàng, tôi đã bị rất nhiều thương nhân âm phủ nhận ra. Cho nên chuyện này đã sớm truyền ra ngoài. Xem ra không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không thì người của Long Tuyển Thôn sẽ tìm ra tôi. Chủ thuyền còn nói, thật ra hắn vốn là người thích sưu tầm đồ cổ. Số đồ cổ trong nhà của hắn cất giữ có thể mở một tiệm triển lãm. Tôi như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Hiện giờ thì hắn nghi ngờ trong nhà có một vật tà âm, mà chính vật tà âm kia đã biến hắn thành bộ dạng như thế này. Chỉ cầu mong chúng tôi giúp tìm ra vật nào đó tà âm, nếu giúp được, thủ lao không thành vấn đề. Tôi chau mày một cái. Trước giờ đã từng nghe vật tà âm giết người, nhưng vật biến người thành ăn mày thì chưa bao giờ nghe tới. Có gì mờ ám trong đó chăng? Tôi vội vàng hỏi. Gã chủ thuyền bất đắc dĩ thở dài. Ta mới gần đây bị mắc hai cái tật. Cái tật thứ nhất là uống rượu vào thì hay khoác lác. Cái tật thứ hai là quá giữ lời hứa. Một lời đã hứa ra, dù có tán gia bại sản ta cũng thực hiện. Ôi, chính hai cái tật này khiến cho ta thê thảm như thế này đây. Tôi nhíu mày. Người nói là do người quá thủ tín nên mới trở thành cái bộ dạng như thế này sao? Gã gật đầu, sau đó kể một chút sự tình gần đây cho chúng tôi. Ví dụ như cái chuyện đêm mà gã cởi trần cởi chuồng chạy quanh thuyền. Lúc bắt đầu chơi bài, hắn chấp nhận giao kèo thua thì ngậm miệng, nếu không sẽ cởi hết quần áo chạy quanh thuyền. Nhưng sau đó hắn thua, lại đổi ý không thực hiện. Có điều nửa đêm tỉnh dậy, hắn phát hiện mình không thể tự làm chủ cơ thể, lõa lồ chạy lung tung trên thuyền, làm cho hắn rất sợ hãi. Còn nữa, mấy ngày trước đây, hắn lừa gạt vợ ly hôn, thuận miệng nói một câu, hứa sẽ sang tên du thuyền này cho vợ hắn. Nhưng tất cả những hành động như trần truồng hay là ký giấy sang tên, hắn đều không hề nhận thức được. Trước đó, hắn đã gặp chuyện này tương tự vài lần. Trước đây, hắn từng làm chủ một nhà máy kim khí, quy mô khá lớn. Nhưng sau đó, chỉ vì khoác lác với một người bạn rằng, nếu như năm nay bóng đá Trung Quốc mà tiến sâu vào trong vòng chung kết châu Á, hắn sẽ dâng tặng cái nhà máy này cho anh ta. Không ngờ năm đó bóng đá Trung Quốc lại có phong độ cao, tiến rất sâu ở giải. Người bạn kia vốn dĩ nghĩ hắn chỉ nói đùa, ai ngờ một đêm nọ, hắn mang toàn bộ giấy tờ sang tên cái nhà máy này cho anh ta. Tới bây giờ, anh ta vẫn còn cảm thán cái gã chủ thuyền này là một đại gia biết giữ lời hứa. Tài sản của gã cũng theo những lời khoác lác của gã mà cho tặng gần hết. Tới nỗi một phú ông giờ cũng chẳng còn tài sản gì lớn. Không biết tại sao, tôi nghe mà thấy rất buồn cười. Vật tà âm này đúng là một mình một kiểu, không tầm thường như những vật tà âm khác. Tôi cười cười, vỗ vai chủ thuyền. Thế sau đó thì sao? Người nói người bị truy sát, mà ai truy sát ngươi? Chủ thuyền nghĩ là tôi không tin, liền vén áo lên cho tôi xem bụng hắn. Nhìn thấy bụng của hắn, tôi toát cả mồ hôi hột. Trên đó đầy những vết thương, có vết dao rạch, có vết nĩa đâm, có vết thì như là vật cứng xuyên vào, thậm chí có cả mấy vết răng cắn nát cả da thịt. Lý Mặt Dỗ vội vàng bảo hắn kéo áo xuống, nói nhìn qua quá buồn nôn. Gã chủ thuyền thẫn thờ ngồi trên ghế. Nếu các người không cứu ta, đêm nay ta chắc chắn sẽ chết. Tôi giật mình hỏi ngược lại, thế rốt cuộc là ai sẽ giết ngươi? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã đi hết tập thứ 13 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.